Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự thú triệt để nổi giận, phát ra tức giận gào thét, vô tận gợn sóng, giống như dòng lũ sắt thép, vọt tới hai người bọn họ, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Liễu Vô Tà vốn là dự định đối phó dị linh phi trùng. Kết quả xuất hiện ba con mãnh thú cường đại, chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Ta đối phó vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang. Tinh không cự viên giao cho ngươi. Lôi Mạc Quân vượt lên trước một bước, cầm trong tay lôi công búa giết ra ngoài. Nàng chính là ngụy thần đế cảnh, đối phó hai tôn tinh không cự thú vẫn có niềm tin. Liễu Vô Tà mặc dù sức chiến đấu biêu hãn, dù sao chỉ có thần hoàng nhị trọng, đối phó một tôn ngụy thần đế đã là cực hạn. Thương thương thương, Lôi Mạc Quân cấp tốc cùng hai cái tinh không cự thú chiến đấu đến cùng một chỗ, cường hoành xung kích, tạo thành vô số ánh lửa, đốt lên toàn bộ vũ trụ. Liễu Vô Tà chân đạp thiên la bộ, tại chỗ biến mất, một kiếm chém về phía tinh không cự viên. Người không biết sống chết loại tiểu tử, liền để ta một trường bóp chết ngươi. Tinh không cự viên giận dữ, bàn tay khổng lồ lăng không hướng Liễu Vô Tà chộp tới. Đổi lại khác thần hoàng cảnh, đối mặt ngụy thần đế công kích, tất nhiên chân tay luống cuống. Liễu Vô Tà lại toát ra vẻ hưng phấn. Tinh không lỗ sâu thời điểm không có niềm vui tràn trề mà đại chiến một trận, để cho hắn rất là nổi nóng. Tất nhiên gặp ba người bọn hắn, tự nhiên muốn thật tốt chiến đấu một hồi. Hùng hậu thánh bảo khí giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, nhất chỉ kiếm trở về. Liễu Vô Tà không có tế ra đại chiêu, mà là tiến hành theo chất lượng, mượn nhờ tinh không cự viên mà lệnh chính mình thánh bảo thuật, kiếm khí ngang dọc đem trước mặt không gian cắt chém thành vô số mảnh vụn. Tinh không cự viên đại thủ không giảm, mảy may không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Hắn thấy Liễu Vô Tà kiếm thuật có hoa không quả, căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Một phần vạn nháy mắt, Liễu Vô Tà kiếm khí lấy thế ngày càng ngạo nghễ, hung hăng chạm tại tinh không cự viên trên bàn tay. Chương 3958, thánh nhân khí tức. Kiếm khí tự nhiên lại ẩn chứa trong trời đất tối cường duệ kim chi lực. Một phần vạn nháy mắt, Liễu Vô Tà kiếm cương lấy thế bế nghễ, hung hăng chạm tại tinh không cự viên trên bàn tay. Răng rác, một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết nhục từ giữa không trung rơi xuống. Tùy theo ngao ô, tinh không cự viên đau ngao ô một tiếng, cơ thể không cầm được run rẩy, máu tươi giống như suối phun đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Bàn tay khổng lồ vô căn cứ thiếu đi một phần ba. Thu, đây chính là ngụy thần đế cảnh huyết nhục, Liễu Vô Tà há có thể buông tha. Thôn thiên thần đỉnh nhẹ nhõm đem hắn thôn phệ đi vào, hóa thành số lớn tinh khí bổ huyết đến trong cơ thể của mình. Nhân loại tiểu tử, người thật là đáng chết a. Tinh không cự viên phát ra tức giận gào thét, vội vàng tế ra yêu nguyên phong tỏa ngăn cản vết thương, miễn cho chuyển biến xấu. Năng lượng kinh khủng lấy tinh không cự viên làm trung tâm quét ngang bốn phía, số lớn vỡ vụn tinh thần không ngừng hội tụ tạo thành một ngọn núi lớn, chiếm cứ tại tinh không cự viên trên đỉnh đầu. Tinh không cự viên có thể điều khiển tinh thần chi lực, ngươi phải cẩn thận. Lôi Mạc Quân âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Tinh thần chi lực có chút ý hứ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, hắn luyện hóa rất nhiều máu thần tinh, đồng dạng nắm giữ tinh thần chi lực, vừa vặn cầm tinh không cự viên thử xem ai nắm giữ tinh thần chi lực càng mạnh hơn. Oanh, tinh không cự viên bàn tay đảo qua, ngôi sao to lớn hướng Liễu Vô Tà đập tới, thanh thế vô song, mênh mông vô biên. Đây nếu là bị đập trúng, dù cho là ngụy thần đế cảnh nhục thân cũng không chịu nổi. Đối mặt đập về phía chính mình cực lớn tinh thần, Liễu Vô Tà không chỉ không có tránh né, tương phản trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lôi Mạc Quân đồng thời giao chiến hai đại thần thú, căn bản không có dư thừa tinh lực đến giúp đỡ Liễu Vô Tà. Khi thấy Liễu Vô Tà chủ động lướt lên đi, cấp bách dậm chân, việc đã đến nước này chỉ có thể tùy hắn đi, hy vọng hắn có thể phá giải tinh không cự viên tinh thần chi lực. Ầm ầm, ngôi sao to lớn phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, muốn đem phiến thiên địa này xé rách. Không gian không ngừng nổ tung, xuất hiện một tòa lại một tòa hắc động, làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là bực nào sức mạnh, điểm ấy tinh thần chi lực liền vọng tưởng giết ta, thực sự là cực kỳ buồn cười. Cực lớn tinh thần sắp đụng vào chính mình thời điểm, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo huyền diệu khó giải thích ấn ký hiện lên thương khung. Mỗi một đạo ấn ký đại biểu cũng là tinh thần pháp tắc, mấy trăm đạo tinh thần pháp tắc một mạch tràn vào cái kia to lớn trong tinh thần, để cho bạo liệt tinh thần chợt dừng lại. Đột nhiên xuất hiện một màn không khỏi làm Lôi Mạc Quân tâm thần chấn động, xa xa tinh không cự viên trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đến mà không trả phi lễ vậy, ngôi sao này là ngươi ngưng tụ, vậy liền để ngươi nếm thử ngôi sao này sức mạnh. Liễu Vô Tà bàn tay đẩy ngang ra ngoài, ngôi sao to lớn dọc theo đường trở về, tốc độ muốn so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi nhiều. Tạch tạch tạch, tinh thần nội bộ dường như đang thiêu đốt, phát ra nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch. Tinh không cự viên thân thể cao lớn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ bàn tay lên, hướng cực lớn tinh thần bổ tới, dự định đem hắn phá hủy. Liễu Vô Tà nụ cười trên mặt càng đậm, hắn đem hỗn độn thánh hỏa còn có phiên thiên ấn dung nhập tinh thần chỗ sâu. Mấy người tinh thần nổ tung, có thể trước tiên đánh trúng tinh không cự viên, phương thức công kích quỷ dị như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng, đem pháp bảo giấu tại tinh thần, tuyệt đối là đối thủ không nghĩ tới. Trong chớp mắt, cực lớn tinh thần giống như bài sơn đảo hải, đặt ở tinh không cự viên trên thân thể. Phanh, tinh không cự viên không hổ là hoang cổ thần thú, bàn tay khổng lồ lăng không vỗ xuống, đem trước mặt tinh thần trực tiếp đập nát, vô số mảnh vụn, tựa như mũi tên đồng dạng, bắn về phía vô tận vũ trụ. Ngay tại tinh không cự viên cho là an toàn thời điểm, một đoàn ngọn lửa mãnh liệt từ sâu trong tinh thần bốc lên. Ông, hỗn độn thánh hỏa cực mạnh, lấy thế lôi đình vạn quân, trong nháy mắt bọc lại tinh không cự viên. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, phiên thiên ấn ngang tàng nện xuống, hết thảy tại ánh chớp thời gian ở giữa phát sinh, không cho tinh không cự viên bất kỳ phản ứng nào thời gian. Sụp đổ, giống như khai thiên chi thế, phiên thiên ấn phối hợp pháp quyết, như hổ thêm cánh, để cho phiên thiên ấn uy lực đề thăng đâu chỉ một chút điểm. Phốc phốc, phiên thiên ấn nện ở tinh không cự viên trên bờ vai, lập tức huyết thủy văng khắp nơi. Chỉ thấy tinh không cự viên nơi bả vai nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, máu thịt be bét, ngay cả xương cốt đều biết tích có thể thấy được, huyết thủy càng không ngừng chảy xuống, đau đớn kịch liệt, để cho tinh không cự viên đã mất đi lý trí. Hắn đường đường hoang cổ thần thú, chưa từng tao ngộ đãi ngộ như vậy, cư nhiên bị nhân loại nho nhỏ thương tổn tới, không chỉ có chém xuống hắn một khối bàn tay, còn đụng bị thương thân thể của hắn, để cho trong cơ thể hắn khí huyết hao tổn, đạt đến ngụy thần đế cảnh, nhục thân không thể xuất hiện vấn đề gì, khí huyết hao tổn thì sẽ đưa đến bọn hắn cảnh giới trì trệ không tiến. Muốn đột phá đến thần đế cảnh, phi thường khó khăn, nhân loại tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Tinh không cự viên bỗng nhiên hút vào một hơi khí, chung quanh những cái kia tan vỡ tinh thần, không ngừng bị hắn nuốt vào trong bụng. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, đổi lại khác đỉnh phong thần hoàng cảnh, bị phiên thiên ấn đập trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Tinh không cự viên vẻn vẹn chịu đến một chút tổn thương mà thôi. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tế ra ảnh một, hiệp đồng chính mình chiến đấu, cho ta nuốt. Tinh không cự viên mở ra huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên hướng thiên địa cắn xuống, cuồng bạo cự lực, đem phương viên trăm trượng thiên thạch toàn bộ hút vào tới. Bao quát Liễu Vô Tà thân thể, thật quỷ dị công kích. Liễu Vô Tà thầm giật mình, lúc này thi triển trấn tự quyết, phong ấn chung quanh thiên địa, thân thể của mình, lúc này mới thoát khỏi tinh không cự viên thôn phệ. Tinh không cự viên còn đang không ngừng mà thôn phệ, bị hắn hút vào trong bụng thiên thạch số lượng càng ngày càng nhiều. Bao quát chung quanh những cái kia dị linh phi trùng, cũng khó khăn trốn hắn độc miệng. Ngươi phải cẩn thận, hắn muốn phát động tinh không nhất kích. Lôi Mạc Quân âm thanh vang lên lần nữa, càng không ngừng nhắc nhở Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, tế ra 12 kim phẩm đài sen, vạn ma điện giao cho ảnh một điều khiển, chính mình nhưng là cầm trong tay phiên thiên ấn. Ảnh hai Liễu Vô Tà không có tế ra, lựa chọn tùy thời mà động, nếu như mình không địch lại ra tay cũng không muộn. Liễu Vô Tà đang do dự, cần ra tay hay không, tùy tiện tới gần tinh không cự viên, nhất định sẽ bị hắn nuốt vào trong bụng. Ở lại tại chỗ, dạng này 10 phần bị động, ngay tại Liễu Vô Tà không biết nên thời điểm như thế nào cho phải. Một vòng chùm sáng màu trắng, từ tinh không cự viên trong miệng phun ra, động như sấm sét, giống như lưu tinh vạch phá thiên khung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp ép hướng Liễu Vô Tà. Phàm là bị chùm sáng màu trắng chiếu rọi qua chỗ, toàn bộ hóa thành hư vô, bất luận là thời không, vẫn là thiên địa, hết thảy tiêu thất, khủng bố như thế một màn, để cho Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, không dám có bất kỳ dấu dốt. Thần ma một quyền, thân thể đột nhiên phóng đại, vô tận quyền ý, bao phủ toàn bộ thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem trong vòng nghìn dặm toàn bộ giam cầm lại, bắn về phía Liễu Vô Tà chùm sáng màu trắng, ngạnh sinh sinh bị hắn một quyền đánh tan, dù cho dạng này, những cái kia chùm sáng màu trắng còn không có triệt để tiêu tan. Giống như vô số mũi tên, lần nữa bắn về phía Liễu Vô Tà, đại hư không trưởng, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa. Trên trời cao, bốc lên một bàn tay cực kỳ lớn, đem còn thừa những quang thúc này toàn bộ bao phủ trong đó. Cho ta nát, theo Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, còn sót lại những cái kia chùm sáng màu trắng, bị hắn toàn bộ chấn vỡ, giống như một đạo đạo tinh thần du long, tán lạc tại giữa thiên địa. Không biết lúc nào, Lôi Mạc Quân cùng vực sâu cự ma bọn hắn đình chỉ chiến đấu. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này, Liễu Vô Tà phương thức chiến đấu, để cho hai đại thần thú ý thức được bất an mãnh liệt. Trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại, thể nội làm sao lại ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ như vậy? Không chỉ có như thế, hắn còn có thể điều khiển thiên địa quy tắc chi lực. Đây là thần đế mới có thủ đoạn, hắn nho nhỏ thần hoàng là như thế nào nắm giữ? Thụ nhất rung động đương nhiên là tinh không cự viên, hắn đã phát động một kích mạnh nhất, thế mà còn là không làm gì được Liễu Vô Tà, để cho hắn bắt đầu sinh rút đi ý niệm, ngươi công kích ta lâu như vậy, nên tiếp nhận ta công kích. Cho tới nay, Liễu Vô Tà cũng là bị động phòng ngự, cũng không chủ động xuất kích, hắn mục đích chủ yếu là mượn nhờ tinh không cự viên ma luyện chính mình. Bây giờ mục đích đã đạt đến, nên kiểm nghiệm một chút thực lực chân chính của mình, nhục thân khôi phục bình thường, thể nội khí huyết cuồn cuộn, vô tận lực lượng pháp tắc quấn quanh Liễu Vô Tà, đáng sợ hơn là một tia thánh nhân khí tức tuôn ra, để cho tinh không cự viên cơ thể lảo đảo một cái. Suýt nữa một đầu ngã quỵ, ngươi, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có thánh nhân khí tức? Tinh không cự viên luống cuống, hắn đến cùng chọc một cái dạng gì quái vật, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là thượng cổ thánh nhân? Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là tiết lộ một tia thánh nhân khí tức, liền để tinh không cự viên e sợ như thế, xem ra sau này không thể dễ dàng vận dụng thánh nhân khí tức, để tránh cho mình chiêu chọc tới phiền toái không cần thiết. Chư thần kiếm trận, chín kiếm hợp nhất, tử vong thần mâu, Liễu Vô Tà ba thứ kết hợp, lợi dụng chư thần kiếm trận phong tỏa tinh không cự viên thân thể. Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết đã để hắn tu luyện đến cực hạn, tạo thành chín kiếm hợp nhất, mênh mông kiếm ý, phảng phất có thể đem phiến thiên địa này xé mở. Đáng sợ hơn là tử vong chi mâu, khi mi tâm dương lên một khắc này, vô tận tử vong chi khí tràn ngập toàn bộ thiên khung, để cho xa xa vực sâu cự linh còn có viễn cổ tham lang mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tử vong pháp tắc không ngừng đan xen, mới vừa rồi còn là sinh cơ bừng bừng thiên địa vũ trụ, trong nháy mắt trở nên âm u đầy tử khí. Đây chính là tử vong chi mâu chỗ lợi hại, nhưng trưởng khống hết thảy sinh tử. Trừ cái đó ra, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn cùng nhau tế ra, mỗi một loại thần mâu đều có hắn chỗ đặc biệt, nhất là tại tinh không chiến đấu, vạn tượng chi nhãn càng là như hổ thêm cánh, có thể vặn vẹo thời không, tạo thành lĩnh vực từ trường. Ở đây chiến đấu, Liễu Vô Tà cơ hồ đứng ở thế bất bại. Ai sẽ nghĩ đến, một cái nhân loại nho nhỏ nắm giữ thủ đoạn nhiều như vậy? Thần mâu, ngươi thế mà nắm giữ thần mâu? Tinh không cự viên luống cuống, tại lúc còn rất nhỏ, mẫu thân nói cho hắn biết, trước kia phụ thân của hắn chính là bị một tôn thần mâu giết chết, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng gặp phải trong truyền thuyết thần mâu, vẫn là hiếm thấy tử vong thần mâu. Theo tử vong pháp tắc lan tràn, vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, không dám cùng Liễu Vô Tà áp sát quá gần, để tránh nhiễm tử vong pháp tắc, nên kết thúc. Liễu Vô Tà vừa rồi để cho Tố Nương đọc qua rất nhiều cổ tịch, rốt cuộc tìm được liên quan tới giới vực chi hoa một chút tin tức. Mặc dù không hoàn chỉnh, đi qua Tố Nương không ngừng thôi diễn, mơ hồ đoán được giới vực chi hoa diệu dụng, như thế nghịch thiên chi bảo, há có thể rơi vào tay người khác, vô luận như thế nào hắn cũng muốn đoạt tới tay. Chương 3959, khí tức quen thuộc. Chư thần kiếm trận tạo thành chư thiên lồng giam, đem tinh không cự viên cầm tù trong đó, phối hợp trấn tự quyết, để cho không cách nào chuyển động. Nhân cơ hội này, tử vong thần mâu ngang tàng ra tay, vô tận tử vong quy tắc chi lực xâm nhập tinh không cự viên nhục thân, linh hồn, hu hu, tinh không cự viên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tử vong quy tắc chi lực, để cho tuổi thọ của hắn lấy mắt thường có thể thấy được phương thức giảm bớt. Bao quát hắn nguyên thần, đang không ngừng suy kiệt, một màn như thế, để cho một bên vực sâu cự ma còn có viễn cổ tham lang liên tiếp lui về phía sau. Nói cho ta biết, những thứ này dị linh phi trùng làm sao sẽ xuất hiện tại di hài chiến khu. Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, mà là hướng tinh không cự viên hỏi, dị linh phi trùng cũng không phải là thiên vực sản phẩm. Bọn hắn đến từ dị tộc, là như thế nào đột phá thế giới hàng rào, tiến vào vực ngoại chiến trường, muốn ăn hết những cái kia tiền bối di hài, đầu tiên muốn xông qua nuốt hồn quái cửa này, trong trời đất chỉ có dị linh phi trùng không nhìn nuốt hồn quái tiến công. Nếu không phải là Liễu Vô Tà phát hiện kịp thời, tiến hành ngăn cản, những thứ này dị linh phi trùng chỉ sợ sớm đã tiến vào di hài chiến khu chỗ sâu. Là vực sâu cự ma xé ra vực sâu vết nứt, phóng những cái kia dị linh phi trùng tiến vào, tinh không cự viên sợ hãi, bị chư thiên kiếm trận khóa chặt, lại lọt vào tử vong pháp tắc ăn mòn, không dám có một tí giấu giếm, đem biết đến toàn bộ đỡ ra. Nghe đến mấy cái này dị linh phi trùng là vực sâu cự ma bỏ vào, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thẩm thấu ra sát ý vô tận. Lôi Mạc Quân bàn tay đột nhiên siết chặt, lôi công phủ phóng xuất ra vô tận thánh lôi chi lực, lăng không bao phủ xuống, trực tiếp tấn công về phía vực sâu cự ma. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi chính là thiên vực sinh vật, cấu kết dị tộc, ngươi cũng đã biết là hậu quả gì. Lôi Mạc Quân cường thế ra tay, không để ý đến một bên viễn cổ tham lang, hôm nay nhất định phải chém giết vực sâu cự ma. Vực sâu cự ma không có giảng giải, phóng dị linh phi trùng đi vào, mục đích là mượn nhờ bọn hắn dẫn ra những cái kia nuốt hồn quái. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội cướp được giới vực chi hoa. Không có dị linh phi trùng, chỉ bằng ba người bọn hắn, còn không có tiến vào di hài chiến khu chỗ sâu, liền bị nuốt hồn quái ăn hết. Nhận được thứ mình muốn đáp án, trong tay Liễu Vô Tà ngự long kiếm cường thế chém xuống. Kiếm cốt chi lực, kiếm tâm chi lực, hỗn độn kiếm khí, toàn bộ dung nhập trong đó. Đây là vô giải một kiếm, bất luận tinh không cự viên giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh đi một kiếm này công kích. Răng rác, hoảng sợ kiếm khí xuyên qua vũ trụ mênh mông, thẳng tới tinh không cự viên trước mặt, lập tức chui vào cổ của hắn chỗ sâu, đột phá đến thần hoàng nhị trọng. Liễu Vô Tà sức chiến đấu sớm đã có thể so với ngụy thần đế cảnh, bằng vào rất nhiều thủ đoạn chém giết tầm thường ngụy thần đế không có độ khó gì. Đầu lâu khổng lồ từ không trung rơi xuống, tinh không cự viên trơ mắt nhìn mình đầu dọn nhà, lại không có biện pháp gì, thôn phệ giết chết tinh không cự viên sau, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem thân thể khổng lồ thôn phệ đi vào, lại tế ra thất bảo lưu ly thần đăng, hấp thu tinh không cự viên yêu nguyên. Vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang thấy thế, vô tâm ham chiến, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy, chớ đuổi, gặp Lôi Mạc Quân muốn đuổi kịp đi, Liễu Vô Tà vội vàng ngăn cản, đây là vực ngoại chiến trường, ai cũng không biết nơi nào ẩn giấu nguy cơ gì, tùy tiện đuổi theo, rất có thể đã trúng bọn hắn cái bẫy, cứ như vậy thả bọn họ đi, ta không cam tâm, Lôi Mạc Quân hận hận nói, bọn hắn còn có thể lại xuất hiện. Liễu Vô Tà tinh tường những thứ này viễn cổ thần thú bản tính, để cho bọn hắn từ bỏ giới vực chi hoa là không thể nào, chắc chắn còn có thể đến đây. Bốn phía tụ tập dị linh phi trùng số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn điên cuồng phóng tới di hài chiến khu, chúng ta thử nghiệm đi vào, không thể nhượng giới vực chi hoa rơi vào tay người khác. Liễu Vô Tà nói xong, mang theo Lôi Mạc Quân hướng di hài chiến khu chỗ sâu lao đi. Dị linh phi trùng tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc công phu liền bay vào di hài chiến khu chỗ sâu. Ông thủ hộ di hài chiến khu những cái kia nuốt hồn quái bỗng nhiên thức tỉnh, hóa thành một đạo đạo hồn thái ngăn ở di hài chiến khu ngoại vi, ngăn cản sinh vật tới gần. Dị linh phi trùng không nhìn những cái kia nuốt hồn quái, tiếp tục đi đến xâm nhập, lại hướng phía trước vài trăm dặm liền có thể nhìn thấy số lớn di hài nuốt hồn quái xuất hiện. Lôi Mạc Quân mười phần khẩn trương, nuốt hồn quái công kích vô hình vô chất, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng ngươi nguyên thần, tước đoạt tính mạng của ngươi. Những năm này không biết bao nhiêu cao thủ xâm nhập nơi đây, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nuốt hồn quái giết chết. Liễu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, quét ngang một vòng, vượt qua mấy vạn con nuốt hồn quái, giống như thủy triều, điên cuồng tuôn hướng bọn hắn. Kim sắc nuốt hồn quái, Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nuốt hồn quái thông qua thôn phệ khác hồn lực, có thể không ngừng tiến hóa. Tiến hóa cuối cùng thành kim sắc nuốt hồn quái, đến cái này cấp bậc, đã nắm giữ một tia linh trí, chúng ta làm sao bây giờ? Nuốt hồn quái hướng về phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.